Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3394, chương 3360, năm đó di họa 1. Các loại hình thù kỳ quái yêu quỷ, đã sớm đang chờ bọn hắn rồi, sau khi đi vào còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh, liền bị bao vây, có hai cái pháp sư trong nháy mắt liền bị giết. Nếu như nói đệ nhất trọng ảo cảnh cổ trùng công kích đơn nhất, nhưng là hiếu sát, đệ nhị trọng lực đạo lớn, nhưng là tốc độ chậm. Cái này đệ tam trọng huyễn cảnh bên trong sơn tinh thụ quái yêu ma quỷ quái gồm cả phía trước cả hai ưu điểm, không riêng tốc độ nhanh, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ. Chiến đấu rất khốc liệt, mà lại mấy cái yêu quỷ vây quanh một cái, lẫn nhau ở giữa rất khó chiếu cố, tất cả mọi người toàn lực đánh ra, đau khổ trèo trống, chờ đợi lấy Đàm Tiểu Tuệ chỉ dẫn, nhưng cái này chỉ dẫn chậm chạp không đến. Tô Yên lấy ra thủy tinh cầu, tại kê tử bảo vệ dưới ngược lại là rất an toàn. Trần Ấu Bân cùng với Vương Tiểu Bảo cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Trần Hiểu Húc, tên yêu nghiệt này tốc độ cực nhanh, cảm giác không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được hắn. Hắn trong đám người du tàu, xem ai không chịu nổi liền giúp một thanh. Đây chính là chênh lệch a. Diệp Tiểu Mộc cầu thắng tâm quấy phá, bắt đầu đem càng nhiều tinh lực thả trên chiến đấu mặt. Dùng diệt linh đinh giết chết một cái, về sau bị năm cái quỷ mị vây vào giữa. Tô Yên dọa đến mau để cho kê tử đến giúp đỡ, nhưng bị Diệp Tiểu Mộc đuổi đến trở về. Hắn đã tiến nhập mộng cảnh tìm tới chiến đấu cảm giác, chính là chính mình đêm hôm đó suy nghĩ một đêm, cuối cùng khai ngộ nghĩ rõ ràng sự tình. Trong chiến đấu thực tiễn đi ra, quỷ vị tốc độ mặc dù nhanh, lại là 5 cái đánh một cái. Diệp Tiểu Mộc lại là thành thạo điêu luyện, về sau ngay cả công kích cũng từ bỏ, một vị phòng thủ cùng tránh né, thế mà tiến nhập một loại quên tình trạng của ta. Tại cái này trong thực chiến không ngừng soát lấy kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mặc dù từng cái đều toàn lực đánh ra, nhưng một chút pháp sư hay là ngã xuống đối thủ cường đại trước mặt. Những này chết mất pháp sư từng cái đều so Diệp Tiểu Mộc thực lực mạnh hơn, nhưng pháp lực của bọn hắn là có hạn. Một vị giết địch phía dưới, pháp lực đại lượng tiêu hao, phản ứng cũng chậm hạ xuống, cuối cùng chết thảm tại địch nhân mới thủ hạ. Bọn hắn quên một điểm, địch nhân là không giết xong, Diệp Tiểu Mộc cơ hồ không có vận dụng pháp gì lực. Hắn dựa vào thân pháp đang một mực tránh né, 5 cái bắt hắn một cái, đã đem phụ cận không gian toàn chiếm hết, mấy cái này bất tử, phụ cận coi như tà vật lại nhiều cũng không tới gần được. Diệp Tiểu Mộc đối bọn chúng thủ đoạn công kích dự phán cũng càng ngày càng chuẩn xác. Một trái tim hoàn toàn mở ra, tại dạng này một lần hung hiểm mạo hiểm hành trình bên trong, hắn kỹ năng thế mà đạt được trưởng thành, tựa như trong trò chơi nhân vật lại lĩnh ngộ mới kỹ năng một dạng. Liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Mỗi một lần chân chính nguy hiểm chiến đấu đều sẽ mang đến cho hắn đại lượng thu hoạch. Hắn lớn nhất thiên phú chính là đọc chiến đấu tích lũy kinh nghiệm năng lực. Hang đá một đầu khác, Diệp Thiếu Dương toàn thân run một cái, hít sâu một hơi, nguyên thần về tới thể nội. Trước lúc này hắn không có tham gia chiến đấu, nguyên nhân là bởi vì hắn cùng Đàm Tiểu Tuệ một dạng cảm giác được đến từ dưới mặt đất uy hiếp. Sau đó phóng thích nguyên thần, chui xuống dưới đất, nhìn trộm đến một cái khác hoàn toàn phong bế không gian. Là một cái to lớn quan tài, chiều dài chừng mấy chục mét. Quan tài là kim quan ngân quách, phía trên khắc đầy phù văn, có cường đại phong ấn gia trì, nguyên thần của hắn vào không được, nhưng là có thể cảm nhận được có một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng đang không ngừng đánh thẳng vào đạo phong ấn này. Như thế một cái quan tài chôn ở địa động phía dưới, Diệp Thiếu Dương tin tưởng đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Đối với phía trên những cái kia huyết vu, Diệp Thiếu Dương càng để ý là nằm tại trong quan tài gia hỏa này. Thế là nguyên thần của hắn một mực nếm thử tìm kiếm tiến vào quan tài. Nhìn xem bên trong nằm đến cùng là cái gì, nhưng một mực không có thể đi vào đi. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Nguyên thần quý vị, vừa vặn liền thấy đoàn người chen tại đệ tam trọng màu lam trong sương mù dày đặc. Mấy cái đã ngã xuống. Cũng ngay lúc này, Đàm Tiểu Tuệ bên người một vị trưởng lão đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Ngã trên mặt đất ngất đi, đột nhiên đã mất đi một phương trợ lực, Đàm Tiểu Tuệ cũng không chống nổi, nàng muốn vừa hướng Kháng Huyền Tố tú cầu, còn vừa phải dùng thần thức rót vào đạo kia màu tím trong sương mù đi cảm giác ảo cảnh lối ra. Dù là nàng pháp lực cực mạnh, cũng chịu không được như vậy tiêu hao, lại thêm Lưu trưởng lão ngã xuống. Nhường nguyên bản cân bằng ngũ phương vu thuật đã mất đi một góc. Đàm Tiểu Tuệ cắn chặt răng, dùng chính mình cuối cùng một phần khí lực chống đỡ lấy. Huyền tố tú cầu thu nhỏ đến cực hạn, sau đó lại tăng trưởng đến lớn nhất. Linh lực hoàn toàn phóng thích, nhất cử khám phá Đàm Tiểu Tuệ vu thuật. Đàm Tiểu Tuệ phốc phốc phun ra một ngụm máu, ngã lệch tại Ngô A Bà trong ngực. Đã mất đi lực cản sau đó, huyền tố tú cầu linh lực trong nháy mắt toàn bộ tràn vào cái kia 10 cái huyết vu trên thân. Những người này con mắt lập tức sáng lên, vu thuật cường độ cũng lập tức tăng lên mấy lần, màu tím ác mộng bên trong tà vật lập tức tăng lên mấy lần, áp lực tăng gấp bội phía dưới, trong khoảnh khắc liền ngã rơi xuống hai người, tràng diện trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Băng Tàm, 18 năm trước, phụ thân ta thất bại trong gang tấc, bại trong tay ngươi bên trên. Hôm nay, ta lại muốn kéo lên pháp thuật giới cùng tính một lượt món nợ này. Ba cái kia tọa trấn trên đài cao đối lô đỉnh làm phép trong ba người. Có một người ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập tà tính tầm mắt hướng Đàm Tiểu Tuệ nhìn lại. Đàm Tiểu Tuệ suy yếu nhìn hắn một cái. Cực kỳ kinh ngạc, ngươi là Kim Soái nhi tử, lúc trước huyết vu vương Kim Soái chết tại Diệp Thiếu Dương cùng nàng liên hợp đả kích phía dưới. Giải quyết tốt hậu quả thời điểm, nàng điều tra đến Kim Soái có cái nhi tử, một mực bị Kim Soái che giấu, sống nhờ tại cái nào đó vu sư trong nhà, từ trước tới giờ không tham gia huyết vu hành động, bởi vậy may mắn sống sót. Mà lại, nàng người còn điều tra đến, Kim Soái tại cuối cùng đuổi tới Miêu Cương, tiến hành triệu hoán huyết cổ thi vương nghi thức trước đó. Còn cố ý vấn an đứa con trai này, có lẽ hắn là ý thức được chính mình có khả năng thất bại. Bởi vậy đi gặp nhi tử, không chuẩn tướng bọn hắn huyết vu hạch tâm nhất vu thuật truyền cho hắn. Đàm Tiểu Tuệ nếm thử lùng bắt qua đứa bé này. Về sau bọn hắn thật đúng là tìm được. Cái kia đã là sự tình qua đi 3 năm sau. Cái đứa bé kia khi đó 12 tuổi. Nhìn qua như cái hài tử bình thường một dạng yên tĩnh. Bất quá trải qua bọn hắn kiểm nghiệm. Trong cơ thể hắn thật có vu chi huyết. Nói rõ hắn tu luyện qua huyết vu thuật. Hắn giải thích của mình là. Hắn căn bản không hiểu đó là cái gì. Từ nhỏ phụ thân dạy qua hắn, hắn liền học được, đứa nhỏ này rất yên tĩnh, trong mắt mặc dù có thể nhìn thấy cừu hận, nhưng không giống như là sẽ làm ra cái gì việc ác người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,